Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 86, là do ý trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, chú Kính đi công tác trở về, chú cố tình trở về trong giờ làm việc để khi đó Gia Nguyên không có ở nhà và chú sẽ có cơ hội nói chuyện với Giao Giao. Vừa bước vào nhà, chú nhìn thấy cô đang ngồi ăn đùi gà, không kiềm được sự thương nhớ, chú chạy lại ôm chầm lấy cô. Giao, chú nhớ con nhiều quá. Cô giật mình quay đầu lại nhìn chú, trên mép miệng vẫn còn dính miếng sốt gà, cô ngạc nhiên hỏi. Chú hai, tôi tưởng chú tối nay mới về chứ. Chú thương nhớ nhìn cô, nhẹ đưa ngón tay lau đi miếng sốt gà trên khóe miệng rồi hôn lên gò má ấy. Quá bất ngờ, cô ngây người đơ ra không nghĩ rằng chú lại có hành động thân mật tình cảm đến như thế. Hôn xong, chú kéo cô đứng dậy nhìn thật kỹ cô từ đầu tới chân rồi lo lắng hỏi. Mấy ngày chú đi ra Nguyên có làm gì con không? Cô lắc đầu, không có, không có thì tốt, chú có mua có con ít quà này, con còn nhớ mình đã kêu chú mua váy cho con không? Chú mua rồi đây, con lên phòng mặc cho chú xem thử đi. Cô gật đầu, sau đó chú Kính liền dẫn cô cùng chiếc vali to đùng đem vào phòng mình. Vừa vào phòng, chú mở vali ra, bên trong đó quần áo của chú chỉ có mấy bộ, còn bao nhiêu là đồ lưu niệm hết. Chú lấy lần lượt 2 con gấu bông cỡ vừa được hút chân không đem ra, 2 bức tượng tình nhân vẫn còn chưa tô màu, 2 đôi chim thiên nga bằng thủy tinh, 2 chiếc xe đạp trang trí bằng gỗ, bánh kẹo truyền thống và còn nhiều thứ nhỏ lỉnh kỉnh khác, cuối cùng mới là bộ váy xanh nước biếc giống như cô muốn và một chiếc cà vạt cũng màu xanh y như vậy. Nhìn những thứ đó khiến cô không thể không bật cười. Chú hai, chú mua cả cái tiệm của người ta về sao? Chú đi công tác bộ mọi việc suôn sẻ lắm hả? Chú Kính cầm bộ váy lên đưa cho cô, vẻ mặt có hơi ngại ngùng một chút đáp. Chú mua những thứ này vào tối qua đó chứ, bận bịu quá làm chú xém chút đã quên mất. Con mặc váy vào xem có vừa không? Cô vui vẻ cầm lấy chiếc váy đó rồi đem đi vào nhà vệ sinh thay. Lát sau, cô bước ra ngoài với chiếc váy xanh dài tới ống chân, cô xinh đẹp như một nàng thơ mơ mộng, những chi tiết xinh xắn trên chiếc váy kết hợp lại với nhau vừa thanh nhã vừa ấn tượng. Chú Kính vừa nhìn đã tấm tắc gật đầu ưng bụng, chú đi tới ngắm nhìn cô cho thật kỹ rồi không thể không thốt lên. Con đẹp quá Giao à, chắc chú ngắm cả ngày không chán quá. Được khen, cô vui vẻ mỉm cười rồi véo nhẹ chiếc mũi cao của chú. Coi mắt chú sáng rực lên kia. Đứng cùng cô chú cảm thấy mình như trẻ ra lúc nào cũng muốn vui đùa, chú ôm lấy eo cô kéo vào người, rồi hôn lên trán cô một cách yêu chiều. Những hành động này của chú không hiểu sao từ chi tiết đều khiến cô cảm giác được sự chân thành như thế, ở bên chú cô thấy rất thoải mái và cũng muốn nô đùa như khi con bé. Chú hôn lên trán cô thì đổi lại cô nhón chân hôn lên cằm của chú, hai người họ lâu ngày không gặp nhưng không có giạt rào ham muốn thể xác, chỉ có giạt rào yêu thương đơn thuần mà thôi. Kể từ ngày chú về, Giao Giao đặc biệt rất chọn lúc Gia Nguyên đi khỏi nhà để đến phòng chú nhõng nhẽo như con nít. Cô còn nói cho chú biết là mấy người liên tục rồi không có làm chuyện đó với Gia Nguyên khiến chú rất vui, vì dù sao thì đêm đêm nghĩ tới cảnh cô cùng người đàn ông khác làm chuyện đó thì chú cũng phải ghen như bao đàn ông khác. Mọi thứ cứ như thế mà trôi qua, 2 tuần liên tục cô tránh được Gia Nguyên, đối với Gia Nguyên thì như cực hình, còn đối với cô đó là 2 tuần tình cảm của cô và chú Kính nồng cháy hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, cô đã vui mừng quá sớm. Đang yên đang lành thì bỗng có một ngày cô cảm thấy buồn nôn liên tục, trong người khó chịu suốt 2 ngày liền. Không hiểu sao lúc ấy cô lại nghi ngờ mình có thai. Ấy thế là mang trong người tâm lý sợ hãi, cô đã quyết định đi mua que thử thai về thử. Lúc thử cô đã rất lo lắng cầu xin rằng đừng có, nhưng ông trời không thương cô, que hiện lên 2 vạch. Cầm que thử trên tay, cô căng thẳng ngồi xuống bệ bồn cầu không biết nên vui hay nên buồn và suýt suy sụp đến mức sắp khóc thét. Cô không dám tin là chỉ có một đêm đó mà mình đã mang thai, tình cảm của cô và chú Kính mới vui vẻ mấy ngày mà giờ đã sắp tàn lụi rồi. Với sự đau khổ đó, cô bất lực rời khỏi nhà vệ sinh và đi xuống phòng khách. Cô thần thơ không biết phải làm gì, lâu lâu có mấy người giúp việc đi qua lại nhìn cô chằm chằm nhưng cô không có phản ứng và như một kẻ mất hồn. Đợi đến khuya hôm đó, trong lúc Gia Nguyên đã ngủ say, cô ngồi dậy đi sang phòng của chú Kính. Lúc ấy chú vẫn còn đang ngồi trên bàn làm việc, thấy cô mở cửa đi vào với vẻ mặt thất thần, chú liền lo lắng chạy lại, hỏi. Con làm sao thế, nhìn mặt con hôm nay có vẻ không được khỏe. Cô đi lại giường của chú ngồi xuống rồi lấy que thử thai của mình vào tay chú. Con có thai rồi. Vừa nghe câu đó, chú Kính kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy tim đau nhói. Chú cầm que thử thai lên, nhìn kỹ một lúc, cố nén cảm xúc của mình mà tỏ ra bình tĩnh hết sức hỏi cô. Là với Gia Nguyên, cô gật đầu, chú lại hít một hơi đầy rồi hỏi tiếp. Bao lâu rồi, con không dùng thuốc tránh thai nữa sao? Cô đáp, sau khi chú đi mấy ngày thì Gia Nguyên đã phát hiện ra tôi uống thuốc tránh thai. Còn cái thai này là sau đó, tôi với cậu ta chỉ có một lần rồi hơn 2 tuần nay không có gì với nhau cả. Tôi cũng không ngờ chỉ vì lần đó mà tôi lại có thai. Chú Kính rất đau lòng nhưng lại cố gắng nén cảm xúc của mình mà ôm cô vào lòng, an ủi. Không sao đâu, còn đừng lo lắng, chú sẽ luôn ở bên con chú dù có làm sao đi nữa. Cô đảo mắt nhìn chú, giọt lệ nhẹ nhàng rơi trên má, giọng cô như sắp khóc. Thật chứ, chú vẫn bên tôi sao? Chú đau xót lau đi nước mắt trên má cô, trong lòng chú không cần nghĩ ngợi gì cũng quyết định bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng. Chú sẽ luôn bên con, nhưng nó có rồi thì tôi không thể rời khỏi Gia Nguyên được. Tình cảm của chú, tôi phải phụ lòng chú rồi. Con đừng nghĩ nhiều, con cho phép chú được bên con những ngày qua đã làm chú mãn nguyện rồi. Chú không thể có con, chú cũng không muốn nhìn cô từ bỏ thiên chức làm mẹ của mình. Cho dù là con của Gia Nguyên hay là con của ai đi nữa thì nó vẫn là ruột thịt của con không được trách nó vì sao xuất hiện, biết đâu sau này con phải dựa vào nó để có mục tiêu mà sống. Nghe lời chú, con cứ vui vẻ như thường, chú sẽ luôn ở sau làm chỗ dựa cho con. Lời nói của chú đã làm cho cô rất cảm động và càng tin thêm vào tình cảm của chú dành cho mình. Tuy nhiên, bản thân cô vẫn có quy tắc là đợi khi ly hôn xong mới tính tới chuyện với chú Kính, bây giờ lại có thêm đứa trẻ này, cô thật chẳng còn biết tới khi nào mới ly hôn được với Gia Nguyên, trong lòng cô lúc này đã định là không đáp lại tình cảm của chú được nữa rồi. Sáng hôm sau, chú Kính cùng Giao Giao đem quay thử thai đi báo tin này với bà Khánh. Biết tin cô mang thai, bà Khánh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhìn chiếc que một cái rồi nói. Cũng không có gì lạ, hai người ngày nào cũng mấy lần, không có thai mới là chuyện lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này từ từ hãng nói với Gia Nguyên, mắc công nó lại lo lắng, cô tìm cách hạn chế chuyện đó với nó một chút, tránh được luôn thì càng tốt. Từ ngày mai Gia Kính sẽ là người đưa cô đi khám thai. Giao Giao cảm thấy hơi khó hiểu, liền hỏi lại. Tại sao không nói với Gia Nguyên, đây là con của cậu ấy mà. Đáng lẽ người đưa tôi đi khám thai phải là cậu ấy chứ? Bà Khánh trả lời, chuyện tôi làm đều có lý do cả, cô hỏi thì tôi cũng nói cho cô rõ. Bây giờ có thai, đợi vài tháng nữa khi nào khám thai nói là con trai thì Gia Kính sẽ tung tin đây là đã chữa khỏi bệnh và đây là con của hai người. Đến khi Gia Nguyên có vợ, vợ của nó sức khỏe yếu nhất định sẽ không sinh con được nên sẽ cho đứa trẻ nhận Gia Nguyên làm cha, mọi thứ sẽ không ai nghi ngờ nữa. Giao Giao hỏi tiếp, vậy nếu là con gái thì sao? Bà Khánh, thì phải bỏ ngay lập tức, Gia Nguyên không thể có con gái đầu lòng được. Nếu lỡ cô sinh nó ra, Gia Nguyên sẽ vì thương con mà rất dễ bị lộ, tốt nhất là nên loại bỏ hậu họa từ đầu. Giao Giao bức xúc nắm chặt tay lại, người thừa kế là nam mà, nếu sinh con gái đầu lòng thì tôi sinh thêm đứa nữa cho các người là được, tại sao lại nói là con gái thì bỏ như vậy? Rất ác các người có biết không? Bà Khánh, trước giờ gia tộc này chưa có ngoại lệ sinh con gái đầu lòng. Nếu sinh ra con gái, sau này nó lấy chồng lại đi theo người khác chẳng giúp ích được gì, lại còn có khả năng bị lộ chuyện nội bộ trong dòng họ. Giao Giao, sao có thể nói vậy được, con trai lấy vợ vẫn có thể lộ chuyện nội bộ mà, các người trọng nam khinh nữ như thế không sợ bị quả báo à, thời đại này là thời đại nào rồi, cách chương.